Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, cô nàng. Ca ca rất mạnh, làm Bạch Phong bước vào Long Uyên Cốc thời điểm, bên trong chim hót hoa nở, giống như một cái thế ngoại đào nguyên đồng dạng, để Bạch Phong trong nháy mắt thì có một thứ tình yêu phía trên nơi này cảm giác. Long Uyên Cốc không lớn, trong cốc diện tích đại khái là khoảng hơn 3.000 mét. Đi không bao lâu, một cái thanh u sân nhỏ thì xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Uy, ngươi là ai? Đúng lúc này, một đạo yêu kiều âm thanh thì theo Bạch Phong sau lưng vang lên. Bạch Phong sau khi nghe được xoay người, một tên người mặc bì giáp, hiển lộ lấy cực hạn dáng người cô gái tóc dài thì xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Người cũng là đi cầu sư tôn ta luyện chế vũ khí. Cửu Kiều Kiều nhìn chằm chằm Bạch Phong lập tức nghĩ tới điều gì. Trực tiếp hỏi, Bạch Phong nghe xong trực tiếp hỏi, sư tôn của ngươi là Long Thuận tiền bối. Không tệ, sư tôn của ta cũng là Long Thuận, nếu như ngươi là tìm đến sư tôn chế tạo vũ khí. Đó còn là mời trở về đi, gần nhất thời gian một năm, sư tôn ta đều sẽ cấp bất luận kẻ nào chế tạo vũ khí. Không cần biết ngươi là người nào, mặc kệ phía sau ngươi có cái gì thế lực. Cửu Kiều Kiều nói xong, liền trực tiếp theo Bạch Phong bên người đi qua, hướng về sân nhỏ đi đến. Bạch Phong lập tức hô, ta không phải đi cầu vũ khí, ta là tới học tập luyện khí. Ô. Cửu Kiều Kiều nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ giật mình, rất nhanh liền trực tiếp phá lên cười nói, người trước khi đến có thể hay không trước tìm hiểu một chút tình huống. Sư tôn ta lúc trước thu ta làm đồ đệ đệ thời điểm cũng đã nói, đời này chỉ lấy ta cái này một cái đồ đệ, là tuyệt đối sẽ không tại thu cái thứ hai, trở về đi, vì cái gì? Là bởi vì ngươi cùng sư phụ của ngươi có một chân sao? Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy quay người tiếp tục hướng sân nhỏ đi đến Cửu Kiều Kiều. Trực tiếp mở miệng nói ra, Cửu Kiều Kiều bỗng nhiên ngừng lại, chậm rãi xoay người, hai mắt bên trong mang theo lửa giận nhìn chằm chằm Bạch Phong. Cắn răng nghiến lợi từng chữ nói ra, ngươi, vừa mới nói cái gì? Ta nói ngươi cùng sư phụ ngươi là không phải có một chân a. Không phải vậy, vì sao thì thu ngươi một cái đồ đệ thì không thu? Không được, loại sự tình này ta phải tự mình hỏi một chút sư phụ của ngươi Long Thuận tiền bối. Bạch Phong nói, xong, hướng thẳng đến sân nhỏ đi đến. Hỗn đàn, ngươi cũng dám như thế vu khống ta cùng sư tôn của ta. Ta muốn giết ngươi. Cửu Kiều Kiều nghe được Bạch Phong, rốt cuộc áp chế không nổi lửa giận trong lòng. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh cự chùy sắt lớn. Theo thiết chùy xuất hiện, hai chân trực tiếp lược chìm xuống mặt đất, đủ để thấy đến thiết chùy này trọng lượng. Kiều Kiều, không muốn vô lý, ngay tại Cửu Kiều Kiều chuẩn bị xuất thủ giáo huấn Bạch Phong thời điểm. Một đạo giọng ôn hòa bỗng nhiên theo sân nhỏ bên trong vang lên. Ngay sau đó, sân nhỏ bên trong cửa gian phòng bỗng nhiên mở ra. Một tên người mặc trường bào màu xanh ôn hòa nam tử liền từ giữa đi ra. Tính toán tiểu tử ngươi gặp may mắn. Cửu Kiều Kiều không dám vi phạm sư tôn mệnh lệnh. Nhìn hầm hầm Bạch Phong liếc một chút. Lúc này mới thu hồi thiết chùy. Tiểu gia hỏa. Có chút thủ đoạn, vậy mà lấy loại phương thức này bức ta đi ra. Ôn hòa nam tử nhìn lấy Bạch Phong vừa cười vừa nói. Bạch Phong nghe xong, xấu hổ cười nói. Long Thuận tiền bối, Bạch Phong cũng là không có cách nào. Hy vọng tiền bối không nên trách tội. Mỗi ngày đều sẽ có người tới nơi này. Muốn gặp ta một mặt, cũng là thủ đoạn kỳ ra. Nhưng người thủ đoạn này còn là lần đầu tiên. Thật sự là bức ta không thể không đi ra a. Không phải vậy ta Long Thuận danh tiếng có thể sẽ phá hủy a. Có chút ý tứ, ôn hòa nam tử nghe xong, nhìn lấy Bạch Phong vừa cười vừa nói, ngươi muốn tìm ta học tập luyện khí. Long Thuận lúc này nhìn lấy Bạch Phong tiếp tục hỏi. Bạch Phong gật đầu nói, không tệ, ta muốn theo Long Thuận tiền bối học tập một đoạn thời gian. Phế vật ta không dạy, ngươi muốn cho ta chỉ đạo ngươi luyện khí, vậy phải xem nhìn ngươi có hay không cái kia để cho ta vừa ý mắt thiên phú mới được. Long Thuận nhìn lấy Bạch Phong không có trực tiếp cự tuyệt, mà chính là nói ra điều kiện của mình, ta sẽ hỗn thiên bách luyện trùy pháp. Bạch Phong nghe xong, nghĩ nghĩ nói thẳng, hả? Long Thuận nghe được Bạch Phong mà nói về sau, bỗng nhiên toát ra một vệt hứng thú thần sắc hỏi, ngươi nói ngươi hội hỗn thiên bách luyện trùy pháp. Bạch Phong gật đầu nói, không tệ, ta sẽ hỗn thiên bách luyện trùy pháp. Ta đây cũng không thể xem như phế vật đem. Đi theo ta. Long Thuận nghe xong, nhìn chằm chằm Bạch Phong một hồi, nói một câu như vậy thì hướng về sân nhỏ bên trong phòng ốc đi đến. Bạch Phong sau khi thấy, nhìn về phía căm tức nhìn mối thù của mình kiều kiều chảy lộ ra một bộ vẻ đắc ý đến. Cô nàng, nhìn thấy không, ca ca cũng là mạnh như vậy. Phi, ngươi mới không là ca ca của ta. Còn có, ta gọi Cửu Kiều Kiều, không gọi cô nàng. Cửu Kiều Kiều nghe được Bạch Phong lời này, tức giận đến nắm chặt nắm tay nhỏ, nổi giận đùng đùng đối Bạch Phong hô. Thế mà, Bạch Phong không nhìn thẳng Cửu Kiều Kiều, bước đi lục thân bất nhận tốc độ, hướng thẳng đến sân nhỏ đi đến. Tên đáng chết này, hy vọng ngươi thật hội hỗn thiên bách luyện trùy pháp. Không phải vậy, ngươi liền chết chắc. Cửu Kiều Kiều nhìn chằm chằm tám bước bước nhanh chân hoành hành Bạch Phong, tức giận không thôi nói. Cửu Kiều Kiều biết sư tôn Long Thuận vì sao muốn để Bạch Phong đi qua. Bởi vì, nàng liền sẽ hỗn thiên bách luyện trùy pháp. Hơn nữa còn là Long Thuận dạy cho nàng. Loại này đỉnh cấp trùy pháp, cũng không phải tùy tiện người nào đều biết. Tiến vào sân nhỏ bên trong phòng ốc về sau, Bạch Phong cũng cảm giác sóng nhiệt tốc thẳng vào mặt. Phòng ốc này cũng là một cái luyện khí thất. Hai cái đoán tạo đài tại trong gian phòng, một chút cũng không có cảm giác được chen chúc. Bởi vì phòng ốc rất lớn, cái này luyện khí thất cũng vẻn vẹn chiếm phòng ốc 1/4 không gian. Còn có phòng trong bố cục như thế nào, Bạch Phong cũng không biết. Nhưng biết chỗ đó hẳn là Long Thuận cùng Cửu Kiều Kiều mỗi người nghỉ ngơi địa phương. Đến, đánh một lần hỗn thiên bách luyện trùy pháp cho ta xem một chút. Nếu như ngươi thật biết, ta thì chỉ đạo ngươi thất ngày. Long Thuận lúc này toát ra nụ cười ấm áp đối Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe xong, nhẹ gật đầu hướng thẳng đến góc tường một loạt trọng lượng không đồng nhất thiết trùy đi đến. Sư tôn, thì tiểu tử này cái kia yếu ớt thể trạng, có thể huy động lên thiết trùy sao? Cửu Kiều Kiều lúc này đi đến Long Thuận bên người trực tiếp hỏi. Thanh âm không có chút nào đè thấp, hoàn toàn nói đúng là cấp Bạch Phong nghe. Bạch Phong vốn là không định sử dụng thần kỹ trọng lực lĩnh vực, trực tiếp cầm cái nhẹ nhất thiết trùy ý tứ một chút. Nhưng nghe đến Cửu Kiều Kiều lời này, vốn chuẩn bị khom lưng cầm lấy nhẹ nhất thiết trùy tay phải bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu hướng Cửu Kiều Kiều toát ra một vệt tà mị nụ cười, trực tiếp đứng lên đi tới nặng nhất thiết trùy trước, trực tiếp đưa tay phải ra. Trọng lực lĩnh vực trong nháy mắt mở, Bạch Phong giống như cầm lấy một cái lông chim giống như liền đem nặng nhất thiết trùy cấp cầm lên. Càng vô sỉ là, hắn chỉ dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ hai ngón tay. Chừng, Cửu Kiều Kiều nhìn đến dùng hai ngón tay liền đem cái kia cây thiết trùy cấp cầm lên, trực tiếp trừng lớn hai mắt, toát ra một vệt vẻ giật mình. Tiểu gia hỏa này, có chút ý tứ. Long Thuận lại là tại Bạch Phong cầm lấy thiết trùy thời điểm, cảm giác được có một cỗ quái dị lực lượng xuất hiện. Trong mắt lóe lên một vệt kinh mang, cười lẩm bẩm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.